Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, Phương Gia Hổ Khẩu. Lại nhập ổ sói, Thái Dương Đạo Hữu, làm gì vội vàng, Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại hư không tường kép bên trong, Thái Dương Đạo Nhân hoàn toàn không để ý tới, vùi đầu phi nước đại. Thiên giới khí cơ càng thêm rõ ràng, Thái Dương Đạo Nhân trong mắt sáng lên, đến, không chút do dự, giơ tay đánh ra một mảnh liệt hỏa, bị bỏng hư không vỡ vụn phía trước hư vô, hô hô, một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt, thiên giới khí cơ trong chốc lát hoàn toàn rõ ràng, thậm chí đánh nát hư không bên trong, hiển lộ một phương hải vực, đã là thiên giới chi địa. Quảng Nguyên, mối thù hôm nay, bần đạo ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần báo đáp. Thái Dương Đạo Nhân rốt cục dám lên tiếng, một cước bước vào thiên giới, một mặt giận dữ gào to. Ô, lúc này, bên tai truyền đến một trận khí tức. Thái Dương Đạo Nhân quay đầu nhìn lại, liền gặp Lục Thanh Phong chẳng biết lúc nào lại mà xuất hiện ở bên cạnh. Ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời. Liền muốn hướng hắn xoát hạ. Không được. Tật. Thái Dương Đạo Nhân quả nhiên quả quyết. Thấy ngũ sắc thần quang nháy mắt. Thẳng đem trong tay Thái Dương kiếm tế ra. Hướng về phía Lục Thanh Phong chém tới. Cái này quả nhiên là bánh bao thịt đánh chó. Thần quang rơi xuống. Thái Dương kiếm rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Thái Dương kiếm. Thái Dương Đạo Nhân sớm có đoán trước. Bất quá là tráng sĩ chặt tay mà thôi, nhưng trên mặt vẫn như cũ có vẻ nhức nhối. Cái này Thái Dương kiếm chính là kiếp trước hắn thành đạo cơ hội. Người bên ngoài không biết, hắn cùng Thiếu Dương, Trung Dương, thật là ruột thịt cùng mẹ sinh ra ba huynh đệ, cùng nhau đạp lên con đường tu hành, bái nhập Đào Nguyên Động một mạch, sau đó tu hành. Càng cơ duyên xảo hợp được Tam Dương Nhất Khí kiếm, chia làm Thiếu Dương kiếm, Trung Dương kiếm, Thái Dương kiếm, một mình một kiếm, chính là nhất giai tiên khí. Đơn sách ra, đã là không tầm thường. Một khi ba kiếm hợp một, hóa thành Tam Dương Nhất Khí kiếm, uy năng càng thẳng bức nhị giai tiên khí, quả thực lợi hại, cho nên huynh đệ ba người lấy kiếm làm hiệu. Tại địa tiên giới lúc, tại một tấc vuông bên trong cũng có không nhỏ thanh danh. Cùng Tam Dương Nhất Khí kiếm cùng nhau đạt được, càng có Tam Dương tiên pháp, tu chính là điều khiển liệt hỏa chi thuật, nại hà ngộ bên trên Lục Thanh Phong. Tam Dương Nhất Khí kiếm chưa tới kịp hợp nhất, liền bị Lục Thanh Phong cướp đoạt một, dưới mắt càng là ba kiếm tận vì Lục Thanh Phong đoạt được. Tam Dương tiên pháp không tầm thường, nhưng cũng chỉ là chính tông cấp bên trong mà nói. Cùng Lục Thanh Phong một thân huyền diệu cấp, vô thượng cấp công pháp, một thân thần thông, đại thần thông khách quan, lại không đáng giá nhắc tới. Chịu đựng đau lòng, thu liễm suy nghĩ, Thái Dương Đạo Nhân mượn Lục Thanh Phong ngũ sắc thần quang thu nhiếp Thái Dương kiếm đứng không. Cái chân còn lại cũng bước vào thiên giới bên trong. Hư không lúc này bắt đầu khép lại, mà Lục Thanh Phong bị Thái Dương kiếm như vậy trì hoãn. Lại không kịp truy kích, Thái Dương Đạo Nhân đứng ở thiên giới vô danh hải vực phía trên. Quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, đôi mắt hàn quang mười vạn trượng, đoạt bảo mối hận, giết huynh mối thù, hỗn tạp tại một chỗ. Thái Dương Đạo Nhân lạnh giọng nói, Quảng Nguyên, ngày sau thiên giới. Định lấy ngươi trên cổ đầu người. Một lời ra, đã thấy lấy kia Quảng Nguyên trong tay nắm lấy Thái Dương kiếm. Một mặt cổ quái, Thái Dương Đạo Nhân cảm thấy đại không ổn. Quay người lại, liền gặp hải vực bên trong. Hình như có một tòa to lớn sơn nhạc ầm vang dâng lên. Nhấc lên ức vạn tấn nước biển, gây nên vô biên sóng thần. Mới ra thiên địa kinh. Đây là Thái Dương Đạo Nhân chừng hai mắt một cái, cường đại khí cơ đem khóa chặt, trong lúc nhất thời lông tơ lóe sáng, pháp lực điên cuồng phun trào, tam dương tiên pháp dẫn động trên trời nắng gắt, hạ xuống liệt hỏa chân viêm, ầm vang mà lên, bị bỏng tứ phương, thình lình coi là thật bị hắn tránh ra một đạo lỗ hổng. Bước ra liền trốn, biển sâu bên trong, sóng thần lúc, bốn đầu cần chạc đầu mang, phía trên có gì đó quái lạ đường vân, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng cây tơ mỏng đoạn gai, nói là cần chạc đầu mang, kia là cùng toàn bộ hải vực so sánh, kỳ thực mỗi một đầu cần chạc đầu mang, dài nhỏ đều rất giống kéo dài dãy núi, vừa xuất hiện, liền nhanh như gió nhanh như điện, phân ra hai đầu lướt về phía Thái Dương đạo nhân, lại phân ra hai đầu hướng hư không đi, xoẹt, thẳng đem sắp khép lại hư không, lại xé mở một đạo lỗ hổng, trốn. Thái Dương đạo nhân không dám một lát dừng lại, dựng lên độn quang liều mạng chạy trốn, hai đầu cần chạc đầu mang ở phía sau, phía trên sinh trưởng tơ mỏng gai nhọn loạn vũ, thả ra từng đợt khói độc, di đầy trời tế, Lục Thanh Phong ở trong đó thấy, chưa nhìn thấy Thái Dương đạo nhân phải chăng bị cuốn lấy, liền bị khói độc che lại tầm mắt, đồng thời, hai đầu cần chạc đầu mang phút chốc từ trong hư không dò tới, muốn đem hắn cầm ra hư không tường kép, cầm thu hút thiên giới, tơ độc chập chờn, sau một khắc liền muốn phóng thích khói độc, Thái Dương đạo hữu, tự cầu phúc, một ngày sau thiên giới lại gặp nhau. Lục Thanh Phong hướng về phía thiên giới bên trong, đã không nhìn thấy Thái Dương đạo nhân cất giọng nói, chợt quay người, ngàn vạn kiếm khí kích xạ, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành nháy mắt thi triển. Không có vào hư không tường kép các nơi không gặp, ngày này giới biển sâu ở trong sinh vật cường đại một thân khí cơ quả thực khủng bố. Viễn siêu kết đan chân nhân, nhất định là sớm đã bước vào có thể so với nguyên thần truyền kỳ chi cảnh. Không thể địch lại, không thể dây dưa, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, Lục Thanh Phong ẩn thân trong đó, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, hai đầu cần chạc đầu mang loạn vũ, đánh nát vô số kiếm khí, kiếm quang, khói độc trong chốc lát tại hư không tường kép bên trong lan tràn, càng vô hạn lan tràn, không ngừng sinh trưởng, theo tốc độ này, Lục Thanh Phong dù cho thi triển đại thần thông bỏ chạy, cũng phải bị cầm nhiếp. Nhưng một lát sau, vô tận hư không loạn lưu phun trào, màu đen lưu quang che lấp tứ phương trên dưới, nhấc lên trận trận hư không phong bạo. So sánh cùng nhau, Lục Thanh Phong cùng Thái Dương đạo nhân trước đây truy đuổi lúc gặp hư không loạn lưu, quả thực khó coi, giống như cạn ao cùng biển sâu. Rầm rầm rầm, hai đầu nếu cần chạc đầu mang, như dài nhỏ dãy núi xúc tu nháy mắt tao ngộ ngàn vạn loạn lưu. Hư không phong bạo càn quét, lại bị xúc tu quấy đến càng thêm vỡ nát, khiến cho hư không tường kép càng là hỗn loạn. Phong bạo gầm thét, muốn hủy thiên diệt địa, tựa như nổi giận, xúc tu bị đau, từ biển sâu ở trong truyền đến bén nhọn tiếng kêu, cuối cùng vẫn không cam lòng lui về. Biến mất tại hư không tường kép bên trong, trận trận khói độc, cũng tại hư không trong gió lốc tan thành mây khói, hư không vỡ vụn khép lại, tường kép bên trong khôi phục yên tĩnh, giữa hư không, một đạo kiếm quang vỡ vụn, hiển lộ Lục Thanh Phong thân ảnh, truyền kỳ cảnh thiên giới sinh vật, thậm chí càng mạnh, Lục Thanh Phong không dám dừng lại bỗng, nhiên, một mặt độn hành. Một mặt quay đầu nhìn lại, thấy hư không phong bạo lên, lại tiếp tục tiêu tán, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mới kia xúc tu chỉ kém một tia liền muốn làm hắn hiện hình. Cũng may hư không phong bạo ngăn cản, nếu không Lục Thanh Phong giờ phút này sợ là đã bị xúc tu trói lại. Kéo hồi thiên giới bên trong, sinh tử liền khó đoán trước, vẻn vẹn nhìn thấy một góc. Thấy bốn đầu xúc tu, nhưng biển sâu ở trong kia chưa lộ diện, như là thái cổ giống như núi cao sinh vật kiên quyết không tầm thường. so với nguyên thần chân nhất, sợ cũng không yếu mảy may. Đặt ở man thần giới bên trong, ít nhất cũng là truyền kỳ cảnh sinh vật, thực lực ở xa lãnh chúa cấp phía trên, không có tùy tiện xâm nhập thiên giới. Quả nhiên sáng suốt, Lục Thanh Phong trong lòng may mắn, nếu là chấp nhất, muốn giết Thái Dương đạo nhân, cái này một lần chỉ sợ cũng muốn cắm. Một thế hơn 300 năm khổ tu, lại muốn phó mặc. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong lại nghĩ tới Thái Dương đạo nhân, chết sống có số. Đối mặt dưới biển sâu như vậy, kinh khủng tồn tại, Thái Dương đạo nhân dù sao chỉ là kim đan tu sĩ, đào thoát hy vọng xa vời, nhưng Lục Thanh Phong đối với cái này cũng không chú ý. Mỗi lần xuất thủ, đầu tiên là tại vật chất giới bích sườn núi bên trong chiếm hai thanh tiên kiếm, lại tại hư không tường kép bên trong truy đuổi một phen, cuối cùng lại đoạt một thanh Thái Dương kiếm, ba thanh tiên kiếm nơi tay, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lục Thanh Phong cũng không ngừng lại, lần theo vật chất giới khí cơ, một đường đi nhanh, không bao lâu, vật chất giới liền đến. Trở về vật chất giới, bởi vì trước kia ngay tại trong đó, các loại khí cơ cảm ứng càng là rõ ràng, không cần như cùng đi thiên giới như vậy mù quáng, thậm chí một cái sơ sẩy, xâm nhập truyền kỳ sinh vật lãnh địa, sinh tử không khỏi mình. Lần theo khí cơ cảm ứng, Lục Thanh Phong cũng không đi bích sườn núi, trực tiếp mượn nhờ hư không tường kép đi đường, hướng trấn Uyên Sơn quay lại. Như vậy tiến lên, tốc độ thậm chí so Thiên Ngô Ma Thần gia trì cửu thiên phá vân trùng tại tầng cương phong bên trong, đi đường càng nhanh hơn, chỉ là so sánh ngừng cương phong, cái này hư không tường kép bên trong hung hiểm lại càng hơn một bậc. Bình thường đại công tước cũng không dám như vậy tùy ý. Lục Thanh Phong không sợ. Trên đường đi, Lục Đại Ma Thần lần lượt chạy về, không ngoài sở liệu, không thu hoạch được gì. Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân dù sao cũng là chuyển thế chân tiên, lại đã có thể đến kim đan chi cảnh, trên tay còn đều có tiên khí, chỗ nào là tụ pháp cấp độ đô thiên ma thần có thể chống lại. Thậm chí nếu không phải hai người không dám trì hoãn, sợ Lục Thanh Phong đuổi tới, sáu tôn đô thiên ma thần đều chưa chắc có thể sống. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong nhớ tới Vệ Vô Định trong tay Phương Thiên Họa Kích cùng Phi Hoa Đạo nhân chấp trưởng Lôi Đình pháp ấn, không khỏi lắc đầu. Phương Thiên Họa Kích ngược lại cũng thôi, dù sao càng giống là vũ khí thích hợp cận chiến, Lục Thanh Phong không thích. Nhưng Lôi Đình pháp ấn phối hợp Lục Thanh Phong một thân trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh tạo nghệ, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, nhưng cũng bay đi, dù là Lục Thanh Phong cũng có chút thất lạc. Ngày sau phi thăng thiên giới, muốn tìm hai người này, thậm chí hai người trong tay tiên khí, là thật rất khó. Vật chất giới bên trong bích sườn núi chính là cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ về sau, mênh mông thiên giới, biến số nhiều lắm, còn tốt tam dương nhất khí kiếm đầy đủ. Lục Thanh Phong cảm ứng không gian giới chỉ bên trong ba thanh tiên kiếm, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, đem mất đi hai kiện tiên khí thất lạc quét sạch sành xanh. Tiếp tục đi đường, không biết qua bao lâu, quen thuộc khí cơ ngay tại phía trước, Lục Thanh Phong đưa tay xé ra, lúc này liền có một vết nứt tạo ra, mây trắng vạn dặm, sơn nhạc hùng kỳ. Chính là thiên khiển trong thâm uyên trấn Uyên Sơn chỗ, Tử Lan Thủy Phủ Vũ Tương Tử, gặp qua Quảng Nguyên Đạo Huynh, Tử Lan Thủy Phủ Long Minh, gặp qua Quảng Nguyên Đạo Huynh, trấn Uyên Sơn, Vân Đài Chi Đỉnh, Lục Thanh Phong, Vũ Tương Tử, Long Minh Đạo Nhân ba người đứng thẳng, Tử Lan Thủy Phủ, Lục Thanh Phong thấy hai người, đoán lai lịch, trên mặt cười nói, bần đạo đi một chuyến Deathstroke Bình Nguyên, để hai vị đạo hữu đợi lâu. Nói, một mặt dẫn hai người nhập tòa, một mặt tự hành ngồi xuống, một tay vuốt vuốt chuông đồng, một tay lấy ra ba thanh trường kiếm, tại trên tay mài tóc, tăng hồn lạc phách chung, tam dương nhất khí kiếm, vũ tương tử, Long Minh hai người rốt cục chờ lấy Lục Thanh Phong trở về. Trên mặt riêng phần mình vui vẻ, nhưng thấy Lục Thanh Phong lấy ra cái này bốn kiện bảo vật. Độc thuộc về tiên khí nhàn nhạt thuần dương khí cơ phát ra. Hai người nhất thời sửng sốt, cũng không phải chưa thấy qua tiên khí, chỉ là tang hồn lạc phách chung bọn hắn biết được. Sớm tại đi vào thiên khiển vực sâu lúc liền từng nghe nói. Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên Tổ Sư, giết từ Deathstroke Bình Nguyên mà đến Bích Sườn núi Lạc Cổ. Là lấy tang hồn lạc phách chung tại Lục Thanh Phong trên tay, hai người cũng không kinh ngạc, nhưng tam dương nhất khí kiếm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,